Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 444, khế ước đại tác chiến. Còn có gần 2 tháng, Tần Thư xem xét cùng bạn bè còn thừa dung hợp thời gian. Chỉ còn lại có chừng 2 tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chỉ là hy vọng tại đoạn này trong lúc đó bên trong, không muốn lại phát sinh còn lại, để hắn cảm giác đến đau đầu sự tình. Hắn vô cùng may mắn, có người thay mình cõng nồi, nếu không hiện ở cái thế giới này là cái dạng gì, đều vẫn là ẩn số. Thừa dịp lúc này, hắn lại bước qua một lần cầu gỗ, quyết định làm một đợt càng chuyện đại sự. Chuyện này trải qua qua hắn nghĩ sâu tính kỹ, đồng thời khả thi cao. Cái gì đến cuối cùng, sẽ chấn động đại thế giới chỗ có sinh vật, cũng vì đó cảm thấy hoảng sợ. Kế hoạch này, bị hắn đặt tên là khế ước đại tác chiến. Vạn vật cũng có thể khế ước, ngoại trừ bất hủ cấp, lấy trở lên sinh vật. Còn lại, muốn khế ước bao nhiêu, thì có bao nhiêu. Từng chương triển lãm huyết dịch của mình khế ước quyển trục, phân biệt đưa đến tất cả đồng bọn trong tay. Phải biết, hắn hiện tại chỗ khế ước cùng bạn bè, cũng không phải mười mấy đơn giản như vậy, đã vượt qua mấy ngàn nhiều. Muốn không phải cảm thấy phiền phức, đồng bọn số lượng đã sớm hơn vạn. Trong khoảng thời gian này, Tần Thư theo hệ thống bên kia, trực tiếp mang tới hơn 1 triệu chương khế ước quyển trục. Đồng thời mỗi một chương khế ước trên quyển trục mặt đều có chính mình nhỏ xuống một giọt máu. Chỉ cần chạm đến, không bị khế ước yêu thú, liền có thể trực tiếp triển khai khế ước, mà bị khế ước yêu thú, liền trở thành hắn sủng thú. Về sau lại cho hắn phong hoa đi xuống khế ước quyển trục, để hắn đang vì mình tìm kiếm mới sủng thú. Kể từ đó, cũng là một truyền 10, 10 truyền trăm, như thế không ngừng đi xuống, sẽ là một cái vô cùng con số kinh khủng. Tuy nhiên 1 triệu không có có bất hủ cấp yêu thú, khả năng liền một đầu vĩnh hằng cấp yêu thú cũng không sánh nổi, tiện tay liền có thể sẽ bị hủy diệt. Nhưng là, những thứ này yêu thú đến từ mỗi cái tộc quần, muốn đối bọn hắn động thủ, còn phải cân nhắc một chút, sẽ phát sinh cái gì sự tình. Mấy ngày ngắn ngủi thời điểm, Tần Thư trong đầu xuất hiện vô số tâm tình suy nghĩ, thật sự là nhiều lắm, căn bản đếm không hết, đồng thời để hắn vô cùng đau đầu, không thể không tất cả đều che đậy lên. Đón lấy, hắn tiếp tục đổi lấy khế ước quyển trục, duy nhất một lần theo hệ thống cầm mấy trăm ngàn chương, nhưng là rất nhanh liền dùng hết. Bây giờ đồng bọn của hắn nhóm trải rộng mấy chục vạn dặm khu vực, nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Cơ hồ cái này một giải đất, tất cả yêu thú đều đã là hắn sủng thú. Đồng thời số lượng này còn đang kéo dài mở rộng bên trong. Cùng lúc đó, Tần Thư còn cố ý lấy ra mấy triệu chương khế ước quyển trục, để tốc độ so sánh nhanh sủng thú chạy tới nhân tộc sinh tồn địa phương. Đem những thứ này đều giao cho bọn hắn. Nếu không phải là mình không giống với người bình thường, cốt tủy tạo huyết tốc độ thật nhanh, đã sớm gầy thành da bọc xương. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tiểu thế giới chỗ nơi nào đó trong cấm địa, bầu trời huyết hồng vô cùng, mấy bóng người vội vã theo cái này chỗ trong cấm địa vọt ra. Đáng chết, người vậy mà dám gạt chúng ta. Ngân Long tộc lão tổ tức giận nói, đưa tay bên trong, long chảo hiển hiện, lập tức chộp vào quy yêu vỏ rùa nứt ra khe hở chỗ. Theo một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, một khối to lớn màu đen vỏ rùa toái phiến, bị hắn nắm ở trong tay. Vỏ rùa đẫm máu, hướng xuống nhỏ xuống lấy máu tươi. Tràng diện thực sự quá huyết tinh. Thủy Kỳ Lân lão tổ cùng Thất Sắc Lộc lão tổ nhan sắc đều vô cùng khó coi. Bọn họ ở chỗ này dừng lại thời gian dài như vậy, vốn cho rằng mấy cái ngày thời gian là có thể đem sự tình giải quyết, Nhưng ai biết tộc nhân chẳng những không có tìm tới, còn bị một đầu quy yêu lừa gạt. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ba vị vĩnh hằng cấp lão tổ giận không thể kiệt, phân biệt đối quy yêu phẫn nộ xuất thủ, tiến hành cho hả giận. Nhất thời, phiến khu vực này máu chảy như mưa rơi. Quy yêu máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, cứng rắn vỏ rùa cũng bị bạo lực theo trong thân thể tháo rời ra. Không biết ném tới nơi nào. Giờ này khắc này, quy yêu phía sau lưng đẫm máu, có thể nói vô cùng thê thảm. Đồng thời tứ chi của hắn đều bị chém xuống, hai con mắt lỗ trống. Hắn hiện tại quả thực là sống không bằng chết. Hắn trước đó nếm thử muốn chạy trốn, thế nhưng là vẫn là bị bắt được, nhận lấy cực kỳ bi thảm tra tấn. Hắn nếm thử biện giải cho mình, biểu thị hung thủ một người khác hoàn toàn, thế nhưng là đổi lấy vẫn là một trận đánh đập. Thôi thôi, đã như vậy thì đem tiểu thế giới này chỗ có sinh vật toàn bộ diệt tuyệt đi. Đến lúc đó một lần nữa bắt một nhóm mới tiến đến, cũng là phải đại thanh tẩy một lần. Thủy Kỳ Lân lão tổ lạnh lùng mở miệng, một câu nói kia gián tiếp phán xử đại lục sinh linh tồn vong. Quỷ yêu nghe được câu nói này, chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh, dường như trời sập đồng dạng. Nhưng là hắn hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn, không có tâm tư đi lo lắng những thứ này. Chính mình có thể không có thể còn sống sót, vẫn là ẩn số, có lẽ sau một khắc, liền sẽ bị tiện tay nhất kích mất mạng đi. Giết hắn đi, tìm tới cái kia có thể dung hợp yêu thú nhân loại, ép hỏi ra hắn là như thế nào thông qua yêu thú cấp thấp dung hợp thành cao một cái cấp độ yêu thú. Thất Sắc Lộc lão tổ thuận miệng nói ra, ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Tóc của hắn bảy màu sắc, mỗi một cây đều trong suốt sáng long lanh, khí huyết cuồn cuộn như là một tòa hồng lô, ảnh hưởng cái đại lục này quy tắc trật tự. Bọn họ vốn không nên xuất hiện ở đây, cả phiến thiên địa đều dung không được vĩnh hằng cấp sinh vật như vậy. Xuất hiện bài xích, bọn họ quanh thân có thật nhỏ vết nứt không gian bị xé nứt, nhưng cũng không thương tổn được bọn họ mảy may. Hừ, cứ như vậy để ngươi chết đi cũng coi như tiện nghi ngươi. Ngân Long tộc lão tổ lạnh hừ một tiếng, trong tay một đạo bạch quang lóe qua, cắt đứt quỷ yêu đầu. Bọn họ không có dừng lại một giây đồng hồ, hóa thành tam đạo trưởng hồng đi xa, trực tiếp thì biến mất không thấy. Đi qua cho tới một canh giờ, Tần Thư bóng người xuất hiện ở quỷ yêu trước mặt. Quỷ còn chưa chết, cho dù là bị chém xuống đầu lâu, ngươi liền có thể tồn tại mấy cái ngày, sinh cơ mới có thể dần dần trôi qua, đến lúc đó thì là thật không có thuốc nào cứu được. Ánh mắt của hắn đã nhìn không thấy, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Bên cạnh mình, có người đứng ở nơi đó. Ngươi muốn sống à? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi. Tần Thư nhìn lấy đầu này bị chém xuống đầu lâu quy yêu, sự thê thảm bộ dáng để hắn vì đó động dung, đồng thời trong lòng có áy náy. Cái này nồi để hắn lưng, thật sự là chịu khổ. Ngươi là ai? Chỉ còn lại đầu lâu quy yêu mở miệng hỏi. Ta chỉ là một tên đi ngang qua nơi đây, không nguyện ý lộ ra tính danh tịnh tử. Tần Thư thuận miệng lừa gạt nói, sau đó tay lấy ra bất hủ cấp khế ước quyển trục, nhỏ xuống chính mình một giọt máu tươi, ngồi xổm xuống, dính một chút quy yêu huyết. Từ đó, khế ước thành, không nên phản kháng, ta có thể cứu sống ngươi, một lần nữa cầm giữ có thân thể, nhưng đầu tiên ta muốn khế ước ngươi, nếu không muốn chết cũng không cần dãy giụa. Trên thực tế, quỷ yêu vốn cũng không có năng lực phản kháng, chỉ là phi thường nghi hoặc, chính mình cũng chỉ còn lại một cái đầu sọ, trừ phi là thần dược, còn có biện pháp nào có thể cứu sống chính mình. Thần dược giá trị vượt xa chính mình, hắn thật sự là không nghĩ ra đối phương cách làm đến tột cùng là nguyên nhân gì, có gì ý đồ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,